Cô vợ quyến rũ của trùm hắc đạo, chương 20, vợ chồng ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh và Coi ổn định chỗ ngồi, mọi người ai cũng ngồi vào ghế của mình, và bữa tiệc bắt đầu. Một MC đi lên bục sân khấu, cầm micro lịch sự nói, cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc của tiểu thư Kim Thụy Du ngày hôm nay và xin mời tiểu thư bước lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón cô ta. Cô ta xuất hiện với một bộ váy màu đỏ chói và nổi nhất đêm nay. Khẽ rãnh rẽ sâu làm cho ngực của cô ta sâu hơn. Váy cô ta sẽ tà cao, khoe đôi chân trắng của cô ta, sau lưng thì hở một khúc tựa như cô ta không mặc đồ vậy. Mấy người đàn ông háo sắc cứ nhìn cô ta đến chảy nước miếng không thôi. Cô ta bước lên sân khấu, dáng đi ổng ẻo như con rắn nước, khuôn mặt giả tạo cười nhẹ, lấy micro từ MC. Đôi môi đánh son đỏ đậm, cô ta nói. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian ra để dự tiệc sinh nhật của tôi và tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đến. Bây giờ, mọi người cứ thoải mái vì tới thời gian khiêu vũ. Khi cô ta nói xong, liền bước xuống bục sân khấu, mọi người ai cũng cầm tay người mình yêu ra khiêu vũ. Kim Thụy Du đi đến chỗ của anh, không để ý cô ở bên, cô ta liền ngồi kế bên anh, áp ngực vòng tay anh, nũng nịu nói. Giật à, khiêu vũ với em được không? Em chỉ muốn cùng anh khiêu vũ thôi. Cô ta càng nói thì bộ dáng cô ta càng lấn tới, vuốt về hết chỗ này rồi tới chỗ khác của anh, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hi Tuyết cô ngồi cạnh bên mà cảm thấy ghê tởm, nhưng khi nhìn mặt cô ta cô mới cảm thấy rất quen. Hình như, cô ta là người giành đồ với cô trong shop, hừ thiệt là, ghét của nào trời trao của đó mà. Còn nữa, muốn quyến rũ đàn ông của cô. Hà, mơ đi, cô định quay sang nói chuyện với cô ta thì Liệt Giật đã lạnh lùng, lấy tay cô ta giục sang một bên, phủi phủi như có gì đó ghê gớm, giọng không một chút nhiệt độ. Kim Thụy Du, đừng để tôi phải nói với cha cô và đừng bao giờ đụng vào người tôi. Anh lạnh lùng như vậy làm cô ta cứng ngắc cả người, không dám nhúc nhích. Anh liếc cô ta một cái sau đó quay qua cô, giọng băng lãnh từ khi nào đã ngọt ngào và dịu dàng, vuốt tóc cô. Tống phu nhân, có vinh hạnh mời phu nhân nhảy một bài không? Anh cố ý nói lớn tiếng cho Kim Thụy Du nghe, anh đã có vợ và đây là bà xã anh. Hi Tuyết mỉm cười khuynh thành, gật đầu nhẹ nhàng, nói, được chứ. Sau đó, anh cầm tay trắng mềm của cô, bước ra sân, hai người cùng khiêu vũ như cặp tình nhân mới yêu nhau và để lại Kim Thụy Du ngơ ngác kèm theo tức giận phun trào. Giờ cô ta mới nhận ra cô chính là người hôm qua tranh đồ với cô ta, phẫn nộ càng tăng lên. Cô ta siết chặt tay, ánh mắt tức giận nhìn về anh và cô nghiến răng nói. Giật là của tôi, cô không giành với tôi được đâu. Cách chương.